Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, chương 312, lấy lực phục người. Lực không xem, lấy tài phục người, vui lòng phục tùng, Bạch Hạo Nam chưa hề hỏi qua Lý Hải Chu gia đình tình huống. Tất cả mọi người là xách cái đầu đang bán mạng, nghĩ nhiều như vậy làm chùy a. Nhưng chân chính đứng ở Lý Hải Chu nhà trước mặt, Bạch Hạo Nam càng thêm trầm mặc, rạn nứt mọc đầy rêu xanh xi măng sân viện một bên. Tàn tạ hai tầng trong tiểu lâu khắp nơi lờ mờ. Hiển nhiên tu rất nhiều năm lại không có người nào ở lại khí tức. Một cái thân ảnh gầy yếu quỳ trước mặt hắn, trên đầu quấn lấy vải trắng khăn tang, dĩ nhiên không phải vì Lý Hải Chu mang. Người nơi này thậm chí đối Lý Hải Chu đều không có gì ấn tượng. Tất cả đều vây đầy đứng sau lưng Bạch Hạo Nam, lao nhào dùng mang theo giày đặc khẩu âm phương ngôn nói lấy bọn hắn đối Lý Hải Chu một nhà không cam lòng, muốn thành phố lớn tới đại nhân vật cho Lý gia thân xuất viện thủ. Có tivi, có đường cao tốc, mặc dù đầu óc vẫn như cũ dừng lại tại ngu muội vô tri tông tộc khái niệm bên trong. Nhưng vẫn là có người nhận ra màu xanh sẫm Cayenne là cao cấp xe. Rất cao cấp cái chủng loại kia. Đã nói là tìm đến Lý Hải Chu người nhà. Đó chính là cho Lý gia chỗ dựa. Cái này Lý gia không phải Lý Hải Chu nhà. Mà là cái này một mảnh toàn bộ thôn đều là họ Lý. Liền vì bên kia trên sườn núi bàn tay lớn một mảnh đất bên trên loại cái cây. Cùng sát vách họ Hà toàn bộ làng thế mà từ 3 năm người đánh nhau diễn biến đến cả thôn cả tộc giới. Đấu, nửa năm trước Lý Hải Chu đệ đệ ngay tại giới đấu bên trong bị nghề mộc cái đục đâm xuyên cổ chết rồi. Đối phương bị bắt 4 người, tháng trước hình phạt xuống tới, trực tiếp động thủ cái kia tử hình, 3 người khác 1 đến 3 năm ngồi tù. Nhưng hiển nhiên loại kết quả này đối với mấy cái này chấp nhất tại tông tộc mặt mũi thôn dân hai bên không lấy lòng, bỏ ra bị hình phạt đại giới cừu hận càng thêm sâu. Bên này căm giận bất bình đối phương còn có thật nhiều người tham gia đánh nhau làm sao không đều bắt giam lại, mà lại làm sao chỉ phán quyết một cái tử hình. Hắn có phải hay không đưa tiền mua được quan hệ được chỗ tốt? Còn muốn náo? Nghe nói tổ tiên liền thế hệ đánh nhau mấy bối phận kia đều liên miên trên trăm năm cửu hận, làm sao có thể bởi vì chỉ là mấy cái hậu sinh ngồi tù tử vong liền giải khai? Lý Hải Chu mẫu thân liền là tại nhi tử chết về sau khóc mắt mù, 3-4 tháng trước cũng qua đời. Cái này càng bổ trợ hơn vì dòng họ nhóm phẫn hận lý do. Cho nên hiện tại giật dây lấy Lý Hải Chu đệ đệ lưu lại nhi tử, cũng chính là quỳ gối Bạch Hạo Nam trước mặt đứa bé này, muốn cho phụ thân nãi nãi báo thù. Có lẽ Lý Hải Chu ở bên ngoài phiêu đãng hơn 10 năm cũng không nguyện ý trở về, liền là nhìn đến thế giới bên ngoài, nhìn nhìn lại những này trong mắt chỉ có kia bàn tay lớn một chút thổ địa cùng lòng dạ người. Ngoại trừ câu kia SMP, chỉ sợ sẽ là bất đắc dĩ cùng thê lương. Nghe nói Lý Hải Chu đệ đệ vẫn là ở bên ngoài làm công bị cố ý hô về tới tham gia giới đấu. Cứ như vậy bạch bạch tống táng tính mạng của mình. Bắc Bộ đặc khu chiến đấu tốt xấu còn có nói pháp. Tốt xấu còn có lớn như vậy lợi ích cùng ý nghĩa. Nhìn nhìn lại trước mặt những này tranh đấu, tựa như một người trưởng thành nhìn hai đầu chó hoang cắn xé hoặc là hai con kiến đánh nhau buồn. Cười như vậy, lúc này Bạch Hạo Nam giống như đột nhiên cảm giác được Thái Lan những cái kia chùa miếu xác thực có tồn tại ý nghĩa, đối diện với mấy cái này ngu muội vô tri, trong mắt chỉ có bọn hắn cố hữu tư duy người. Tông giáo đích thật là dễ dàng nhất có thể ảnh hưởng cảm hóa loại này cầu thí suối quẩy chuyện. Nếu trời long lão pháp sư đến nói một câu, không chừng liền giải quyết. Nhìn xem những cái kia loay hoay trước ngửa sau lật, toàn thân vết bẩn nhân viên công tác, nghe nói chính phủ còn chuyên môn thành lập tranh chấp xử lý đến ứng đối. Còn là rất khó cùng những này đầu óc sung huyết liền toàn cơ bắp ra hỏa nói rõ ràng đạo lý. hiện tại mấy cái tư pháp cảnh sát mỏi mệt không chịu nổi, thậm chí tại cảnh giác Bạch Hạo Nam. Sợ cái này nhìn thân thể khỏe mạnh còn có chút phái đoàn ra hỏa muốn làm cái gì yêu thiêu thân. Bạch Hạo Nam ngoài dự liệu, đối mặt loại chuyện này một chữ đều chẳng muốn tỏ thái độ. Lý Hải Chu là ta từng có mệnh giao tình huynh đệ. Hắn ở nước ngoài có việc về không được, để cho ta đem hắn chất nhi mang đi đi học bóng đá. Hắn nói hắn đứa cháu này có này thiên phú. Nói xong còn nói khoác không biết ngượng đem mình kia trương không đáng giá tiền nhất cấp C huấn luyện viên bóng đá giấy phép móc ra ra hiệu. Thế mà cái cảnh sát trẻ tuổi nghe nói qua tên của hắn. Lặp đi lặp lại cùng chứng bên trên so sánh đến mấy lần ảnh chụp xác nhận. Ngươi, thật là cái kia nguyên lai Giang Châu. Làm phòng đội đi, cầu thủ chuyên nghiệp. Bạch Hạo Nam một chút cũng không bị chung quanh quần tình mãnh liệt nhiệt liệt bầu không khí ảnh hưởng, gật gật đầu. Đúng, hiện tại ta là thể dục huấn luyện cơ cấu huấn luyện viên. Đứa bé này đã sớm nghe nói hắn có thiên phú. Lý Hải Chu gọi ta đến đem hắn mang đi bồi dưỡng. Có cái gì thủ tục cần làm? Cần cùng hài tử mẫu thân đàm a. Cảnh sát quả thực có chút mừng rỡ. Cảm giác Bạch Hạo Nam đem trong thùng thuốc nổ ngòi nổ mang đi. Đối mặt mấy lần liền lập tức gật đầu. Không có vấn đề, không có vấn đề, ngươi cũng là danh nhân. Lưu lại phương thức liên lạc cho chúng ta. Mang đi đi, nhanh. Nhưng thùng thuốc nổ nhóm hiển nhiên không nguyện ý. Lập tức có điểm trở mặt. Ngươi là cái gì danh nhân? Không biết, vạn nhất là bọn buôn người đâu. Ai biết ngươi là ai? Không được, ta còn nói ngươi là Hà Gia thôn phái tới gian tế đâu. Văn quân lẻ loi hiu quạnh, chỉ có thể dựa vào thân thích giúp đỡ. Thù giết cha không đội trời chung. Bạch Hạo Nam muốn cho cái này bắt chó đi cày SMP trực tiếp. Một bạt tai tiến tới, liền biết giật dây người khác đi mất mạng hủy đi nhân sinh. Hoàn Mỹ Kỳ danh viết nhiệt huyết trung hiếu. Đã cảnh sát đều lên tiếng, tiện tay móc ra danh thiếp của mình phát cho cái này mấy tên cảnh sát cùng nhân viên công tác. Sau đó đưa tay kéo kia quỳ trên mặt đất mặt đầy nước mắt hài tử. Vào tay có chút nhẹ, có một lát chống cự chìm xuống, nhưng ở Bạch Hạo Nam loại này tráng kiện đại hán lực lượng trước mặt liền là cạn bã. Dắt lấy tay cánh tay bị nâng lên, tựa như kéo đầu vừa săn được hươu bào nhẹ nhàng như vậy. Hắn loại này mang một ít ngạo mạn cảm giác, để chung quanh mấy trăm thôn dân không tự chủ được hướng trong lúc này tuôn dưới. Có chút bà Di đã bắt đầu chửi ầm lên, mang binh đánh giặc, mấy trăm hơn ngàn người tràng diện mưa bom bão đạn đều xông qua. Bạch Hạo Nam còn sợ điểm ấy chiến trận. Thậm chí ngay cả trên mặt mỉa mai biểu lộ đều chẳng muốn che giấu. Trực tiếp đi lên phía trước, có hai ba cái đưa tay muốn ngăn trở hắn. Không thèm để ý giống trải qua cửa lò xo như vậy phá tan. So sánh tinh mỹ cao cấp danh thiếp, đám cảnh sát không muốn phức tạp, muốn ngăn cản hơn trăm người song phương rời đấu tương đối khó. Dạng này ngăn tại một hai người bên ngoài vẫn là rất dễ dàng. Dùng sức che chở lấy giúp Bạch Hạo Nam gạt mở đầu đạo nhi. Đoán chừng bọn hắn cũng bị loại chuyện này làm phiền. Đánh không được chửi không được. Còn không nhìn thấy giải quyết hy vọng. Trong lòng uất ức đến muốn mạng. Tranh thủ thời gian đưa ôn như thần cây đuốc thuốc dẫn tin đưa tiến tốt nhất. Một mực tránh trong xe ôm nữ nhi Vu Gia Lý vội vàng chuẩn bị mở cửa xe. Nhưng nhiều người như vậy dù sao vẫn là có ra mặt cái rui. Một cái 40-50 tuổi rõ ràng có đức cao vọng trọng phong phạm nam nhân ngăn tại trước mặt. Ta là Lý Gia thôn thôn bí thư chi bộ. Không có trải qua thôn chúng ta ủy hội đồng ý. Không cho phép ngươi đem người Lý Gia mang đi. Bạch Hạo Nam đã a một tiếng bật cười. Thật nhịn không được cười. Ngươi còn không biết xấu hổ nói mình là thôn bí thư chi bộ. Nhìn xem nhiều người như vậy, nhiều như vậy nam nữ già trẻ, bọn hắn là người lãnh đạo, là người mang binh đánh giặc đội ngũ, ngươi chẳng những không thể mang lấy bọn hắn qua ngày tốt lành, còn vì cẩu thi lớn một ít chuyện đổ máu người chết. Người mẹ nó còn không biết xấu hổ ở trước mặt ta nói là cái gì thôn bí thư chi bộ. Mặt không đỏ mặt, không nghĩ tới hắn mở miệng cứ như vậy không khách khí. Thôn bí thư chi bộ mặt thật đỏ lên, bất quá không phải hổ thẹn thẹn thùng, là tức giận đến đỏ lên. Ngươi, ngươi, Bạch Hạo Nam nhiều gà tặc, một ngụm nối liền, ngươi cái gì ngươi? Ta là Lý Hải Chu yêu cầu ta trở về giúp hắn đem hài tử mang đi. Lão tử không phải loạn suy châu. Cứ như vậy đứa bé. 5 năm, 10 năm về sau, một người tiền kiếm được đều so ngươi cái này một cái thôn còn nhiều. Ta nói các ngươi là thời gian Thái Bình quá nhiều rảnh đến hoảng. Tốt đẹp thời gian không đi kiếm tiền nuôi gia đình, để bà nương hài tử qua thoải mái thời gian. Vì ngươi mẹ cái dám lớn một ít chuyện muốn chết muốn sống. Đều mẹ nó bao nhiêu tuổi người. Còn đem cái gì làng phong thủy muốn bị người khác ép cả một đời. Không ra được đầu loại chuyện hoang đường này treo ở ngoài miệng. Nói xong khi Vũ Hiên ngang đề cao âm lượng chỉ nơi xa. Đến, ngươi đồ chó hoang huyên náo hung. Có loại nện lão tử xe. 150 vạn. Các ngươi toàn bộ làng bán đều không thường nổi. Chỉ cần dám nện, lão tử liền dám tìm tòa án kiện các ngươi bồi. Không có tiền bồi liền đem các ngươi những này đất toàn bộ thường cho ta. Ta nhìn các ngươi chết mấy cái mạng bồi thường bao nhiêu đất có thể đem chiếc xe này bồi. Bị kêu Lý Văn Quân thiếu niên cũng không thiếu 10 tuổi. Một mực mặt đầy nước mắt nhưng lại toàn thân hư mềm. Muốn phản kháng đều không còn khí lực, nghe nói đã bị ôm vào người trưởng thành phía trước đi trùng sát đánh nhau qua 2 lần. Còn tại quan viên chính phủ cùng Bạch Hạo Nam trước mặt quỳ không biết bao nhiêu lần. Thuần túy liền là bị thân thích của hắn nhóm đẩy lên phía trước làm tấm mộc. Đã từng mang theo quật cường khí lực muốn theo cái này vốn không quen biết hắc đại hán chống lại. Lại đang nghe một người có thể kiếm được so một cái thôn còn nhiều thời điểm ngẩng đầu nhìn một chút Bạch Hạo Nam, một mực nghe thấy những cái kia chính phủ nhân viên công tác. Cảnh sát tại tuyên truyền giảng giải pháp quy cùng đại đạo lý. Hà Gia thôn bị hình phạt đều là đỉnh lấy cố ý giết người. Tụ chúng ẩu đả tội danh, không có toàn diện kết tội đã là mở một mặt lưới. Nhưng những này còn thờ phụng pháp không trách chúng ngu muội ra hỏa vẫn như cũ không quan tâm. Thậm chí làm tầm trọng thêm lẫn nhau khiêu khích. Nhưng lại tại Bạch Hạo Nam loại này kẻ có tiền giọng điệu trước mặt có chút đọng lại. Đặc biệt là Bạch Hạo Nam bày làm ra một bộ lão tử có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm không. Muốn mặt, đây cũng là phù hợp bọn hắn giá trị quan thuyết pháp. Bọn hắn vậy mới không tin quốc gia đây là tốt cho bọn họ đâu. Tổng là có người tại chỉnh mình. So sánh dưới Hà Gia thôn cũng không tìm tới như thế có tiền có thế người a. Mặt ngoài lòng căm phẫn hạ cất giấu đều là giảo hoạt cùng gà tặc. Nhìn xem chiếc kia sặc sỡ lóa mắt phải cùng cái này thâm sơn cùng cốc hoàn toàn không đáp cát xa. Hoa xe Việt giã. Lý Gia thôn nhân trong mắt phức tạp cực kỳ. Hà Gia thôn người hiện tại cũng tụ tại một bên khác chú ý thế cục. Bây giờ nhìn Lý Gia thôn giống như nội chiến. Còn bôn tẩu bẩm báo ồn ào. Chính mình cũng bỏ ra mấy người ngồi tù. Có người tử hình đau đớn thê thảm như vậy đại giới. Không biết còn có tư cách gì ồn ào. Cho nên Bạch Hạo Nam cũng dám chủ động hai bên đều chiêu chọc. Cười ngươi tê liệt a, có tư cách gì cười? Biết ra nước người xử lý như thế nào loại chuyện này sao? Nhiều đơn giản, các ngươi chẳng lẽ liền không thể một bên ra mười mấy tiểu hỏa tử thích chàng cầu quyết thắng thua a? Mời chính phủ đến đem cho các ngươi làm trọng tài, hợp lý hợp pháp đánh một trận, đánh thắng liền nên đến, đánh thua có chơi có chịu, liền chuyên đơn giản như vậy. Các ngươi còn không biết xấu hổ cầm quốc giao phay đánh nhau. Ngoạn tào, các ngươi nhiều người như vậy không đi ra làm công a? Bên cạnh liền là đường cao tốc, các ngươi không đi ra từng trải a, niên đại gì, còn chém chém giết giết phạm pháp, liền sẽ không động động các ngươi đầu óc heo, dùng cái phương pháp thích hợp đến giải quyết vấn đề. Người chết, đã người chết, Lý Hải Chu đệ đệ chết rồi. Quay đầu ta sẽ đại biểu hắn mời luật sư tới yêu cầu bồi thường. Giết người phải bồi thường. Là ai bảo hắn trở về đánh nhau? Ai gọi điện thoại? Ai giật dây? Ai đem hắn đẩy lên đi? Hết thảy đều muốn bồi thường tiền. Các ngươi liền đợi đến nhìn. Ta sẽ để các ngươi biết. Chém chém giết giết phải bỏ ra bao lớn đại giới. Cuối cùng vẫn là có Lăng Đầu Thanh. Một cái nhìn xem liền trí thông minh thiếu phí người trẻ tuổi không quen nhìn phách lối như vậy ra. Hỏa, đột nhiên đẩy ra trước người cảnh sát liền hướng Bạch Hạo Nam vung nắm đấm. Trong miệng còn giận mắng, thiếu giảng mẹ nó ta đạo lý. Bạch Hạo Nam thậm chí đều không buông ra trên tay sách thiếu niên. Thuận thế nhường lối, sau đó lại đẩy một cái liền đem đối phương quẳng té xuống đất. Bổ khuyết thêm một cước, dĩ nhiên không phải hắn trước kia tàn nhẫn đích phủ đầu một cước đá mạnh, trực tiếp giẫm tại đối phương trên ngực ngăn chặn, cực điểm nhục nhã đối phương thái độ, rằng bất quá đạo lý liền đánh, đơn đấu các ngươi nơi này có ai lại đánh thắng được ta? Hai cái, ba cái, mười cái, còn là một đám người đều đến đánh với ta, ỷ vào người đông thế mạnh liền dám làm loạn. Bị người khi dễ lại liên tục không ngừng giảng đạo lý cách nói luật. Nói đúng là các ngươi loại này thằng không dái. Chính phủ không phái những công việc này nhân viên tới kéo lấy các ngươi. Để chính các ngươi muốn chết. Đánh chết đả thương một mảnh nằm trên mặt đất. Ta nhìn các ngươi những này đất cầm tới làm cái gì dùng. Bà nương ta lại tới kêu trời trách đất mắng chính phủ không giúp đỡ. Ta nói rừng thiêng nước độc ra điêu dân, liền là các ngươi những này không biết tốt xấu đồ vật. Có bản lĩnh ra ngoài làm công, cùng Lý Hải Chu như thế thấy chút việc đời, liền sẽ không vì kia bàn tay lớn một điểm địa phương liều sống liều chết. Toàn mẹ nó là một bang bị người giật dây làm coi tiền như rác xỏa bước. Không thể không thừa nhận Bạch Hạo Nam mấy năm này đứng độ cao cùng đối mặt tràng diện đem hắn giá. Luyện ra, cho dù là thuận miệng chửi loạn, đó cũng là mang theo cư cao lâm hạ khí thế. Mặc dù có chút người còn đứng ở xung quanh nửa trên sườn núi. Nhưng chính là cảm thấy cái này cao đại nam nhân là tại chỉ vào cái mũi tràn ngập khinh miệt nhìn. Xuống. Quan viên chính phủ không có khả năng như thế rơi tiếng người chui. Thậm chí không dám nói lung tung chọc giận dân tình. Nhưng khô cằn lời xã giao chỗ đó chấn được những người này. Bị mắng ngược lại có chút sửng sốt nhiều như vậy thôn dân. Không tự chủ được quay đầu nhìn mình mấy cái kia cổ động. Sâu chuỗi, trên nhảy dưới tránh lợi hại nhất đồng bạn. Trước đó ánh mắt phức tạp hiện tại nhiều ít bắt đầu mỗi người có tâm tư riêng. Tốn công mà không có kết quả các nhân viên làm việc khó được nghe thấy có người giúp bọn hắn nói. Chuyện, sống lưng đều thẳng chút ít. Trong đó có cái hẳn là tại chức vụ còn bắt lấy tràng diện dừng lại thời cơ nhảy dựng lên. Đến cái thôn kia bí thư chi bộ bên cạnh gật đầu. Đúng đúng đúng. Tựa như là nghe nói nước ngoài phát sinh loại này tranh chấp. Song phương đều ra mấy người tranh tài một trận phân thắng thua nha. Đây mới là vận động thể dục khỏe mạnh phương thức. Trong huyện, Bạch Hạo Nam thật sự là thuận miệng nói lung tung. Kinh ngạc chớp mắt một cái. Vẫn là kéo thiếu niên kia bên trên tay lái phụ. Một mực đem xe cửa sổ thả bên cạnh Vu Gia Lý đều nghe thấy được. Có chút hai mắt tiểu tinh tinh. Ta muốn theo ngươi về Giang Châu. Bạch Hạo Nam bang đóng cửa lại, mang theo ngạo mạn kiệt ngạo biểu lộ một lần nữa về ghế lái. Còn cùng mấy cảnh sát, đặc biệt là vừa mới đối chiếu ảnh chụp cái kia hiểu ý đúng đúng nhãn điểm đầu. Bảo trì loại này khí chàng lái xe rời đi, Vu Gia Lý còn dùng sức thăm dò từ sau cửa kính xe nhìn. Thật dùng đập cầu đến giải quyết. Thiên Phương Dạ Đàm a. Bạch Hạo Nam bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi nói chúng ta kia đánh trận thời điểm, có thể sử dụng một trận cầu đến giải quyết à? Những người này, thật cầm trận đấu đến đánh, đánh thua sẽ nhận à? Cầu cũng sẽ không đá, có thể làm cay rắm, vẫn là hống một đám SMP. Vu Gia Lý lúc này không mắng hắn ngay trước nữ nhi nói thô tục, bởi vì có chút từ đáy lòng sùng bái. Người thật là có loại phóng khoáng tự do khí thế. Nam nhân, Bạch Hạo Nam nghe không hiểu cái này thành ngữ. Cái gì cầu? Lúc này trông thấy tay lái phụ cái đầu kia bên trên còn quấn Bạch Hiếu thiếu niên. Nước mắt làm trên mặt còn có chút loạn thất bát tao vết tích. Ánh mắt bối rối hoảng sợ không thôi dáng vẻ. Bạch Hạo Nam thật giống như nhìn thấy lúc trước Ada. Đưa tay tới vỗ vỗ. Không sao. Về sau đi theo ta hỗn, xã hội ta 5K, loại khí thế này xác thực càng phát đủ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.